Một, du hành dài. Có năm điều nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Thế nào là năm? Không nghe điều chưa được nghe, không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phần điều đã được nghe, cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, không có bạn bè. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích. Thế nào là năm? Nghe điều chưa được nghe, làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, không có sợ hãi một phần điều đã được nghe, không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, có bạn bè. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, cho người sống có mục đích. Bây giờ tiếp theo là chúng ta học kinh 221. Kinh 221. Ây da, nó hết pin rồi, phải làm sao? Rồi, không sao, nói tiếp. Tiếp theo là chúng ta học về cái kinh gọi là kinh du hành đường dài, nghĩa là đi cái charika, đi khá là dài. Charika có nghĩa là cái hành trình, một cái trip. Một cái trip hay là một cái journey ha, một cái hành trình hay một chuyến đi. Thì ngài dạy rằng đó là đời tu nguyên cái bài kinh này, thú nguyên cái loạt kinh này rất là thú vị. Ngài dạy rằng, ngài dạy lại, ngài nhắc lại cái loạt này đó, là nhắc lại cái ý tưởng, những ý tưởng mà tôi vừa nói ở trên. Có nghĩa là trên đời này cái gì nó làm xấu nhất thì đôi khi nó là chướng duyên cho cái hoàn cảnh này, nhưng nó lại là thuận duyên cho một cái hoàn cảnh khác. Và có những cái mình thấy nó hay ho, nhưng mà nếu mình lạm dụng nó thì rất có thể nó lại là chướng duyên cho một cái chuyện gì đó. Thí dụ như vậy nha. Thì ở trong nguyên cái loạt bài kinh của cái phẩm này nè, của cái chương này nè, thì ngài dạy rằng, ngài dạy cho mình nhiều chuyện thú vị lắm. Tuy nhiên ngài nói là một tỷ kheo mà cứ sống quá lâu ở một chỗ, không có xê dịch thay đổi trú xứ nữa, thì cũng sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà một tỷ kheo mà đi nhiều quá đó, đi thường xuyên nó không có một trụ xứ cố định thì cũng thường gặp nhiều vấn đề. Đó. Tuy nhiên, vì ngài là một vị Phật, ngài nói chuyện rất là kỹ, rất là cẩn trọng, chứ không phải nói chung chung, nói một chiều như mình. Mà ngài có, nó có một cái chữ ngài rất là rõ ràng, anawat charika, có nghĩa là đi nhưng mà không có mục đích rõ ràng, đi mà do hứng thú, đi chỉ vì bị quẩn chân, bị cuồng chân. Thì cái đó gọi là anawat charika. Còn nếu mà những cái cuộc du hành mà có mục đích, ví dụ như là tại sao từ điểm A mình phải đến điểm B bằng pháp, hay là để tìm chỗ tu tập tốt hơn, tìm một cái bối cảnh tốt hơn, rồi mai này từ điểm B mình lại về với điểm D, điểm F, tại sao? Để hoằn pháp hay là tìm một bối cảnh thuận lợi để tu tập tốt hơn. Thì trường hợp đó đi liên tục như vậy vẫn không bị gọi là anawat charika, tức là một những chuyến đi gọi là không mục đích, mà được gọi là samawat charika, là những chuyến đi có ý nghĩa, có mục đích. Nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên có người hỏi chúng ta về chứ mình tu nên ở hoài hay đi, thì mình phải nói rõ thôi. Trong kinh mình nói, trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, nếu có đi thì từng chặng đường phải có lý do, phải có mục đích, phải có ý nghĩa đàng hoàng, phải có việc để làm, chứ không phải đi vì cảm hứng nhất thời nha. Còn nếu ở thì phải ở làm sao, bởi vì trong đây cũng cái phẩm này có những cái bài ngài dạy rằng một tỷ kheo mà ở quá lâu một chỗ nên nó sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề nha. Thì nãy xin rất là nhiều vấn đề. Rồi chà, cái này tôi quên nha. Cái này sao tự nhiên tôi quên, nhưng mà trong rung ai nhắc ta. Cái kinh 218 á, sao tôi giảng thiếu mà mà nhắc. Thứ những cái người mà có tam nghiệp bất tịnh á, thì là khiến cho những cái bất thiện nó được tăng trưởng, mà những cái thiện pháp nó bị mất đi. Và đồng thời khi mà không, cái là khi tam nghiệp bất tịnh đó, thì mình sẽ không có cơ hội làm theo lời dạy của chư Phật. À, rồi tiếp theo đó là khi bản thân mình có tam nghiệp bất tịnh, mình sẽ làm gương xấu cho các thế hệ khác. Mà trong đây dịch là thế hệ tiếp bắt chước tà kiến. Còn ở đây mình phải dịch lại là làm gương xấu cho các, làm gương xấu cho người đời sau. Cái đó phải dịch lại, làm gương xấu cho người đời sau nha. Rồi chị ôm lại trong thơ bà con nói tôi ghi thiếu. Tôi dịch lại nha, tôi dịch lại cho bà con nghe nha. Đây, một là khi mà tâm nghiệp bất thiện, số một là làm tăng trưởng pháp bất thiện của bản thân. Số hai, số hai là làm tổn giảm những thiện pháp mà mình đã có. Thứ nhất là làm tăng trưởng cái bất thiện bản thân, số hai là làm tổn giảm cái thiện pháp đã có, số ba là sống rời xa cái lời dạy của chư Phật, sống rời xa lời dạy chư Phật. Cái số bốn là làm gương xấu cho đời sau, cho người đời sau. Số năm là tâm thường trực phiền não, số năm là tâm thường trực phiền não nha. Rồi bây giờ mình qua cái trở lại cái kinh 221 nha, trở lại kinh 221. Ngài dạy rằng á, đây mình tu á, là mình phải luôn luôn xe dịch. Đã. Nhưng mà xe dịch như thế nào? Có hai kiểu xe dịch. Thứ nhất, làm ơn ghi một cái câu này: một tỷ kheo sống đời xuất gia, một tỷ kheo sống đời xuất gia. Nếu một tỷ kheo sống đời xuất gia đó thì có hai cái cách, tìm cái một á, là có những vị thích sống hoài một chỗ, hai là có những vị thích đi thừa, thích đi hoài nha. Đó là hai kiểu sống của một tỷ kheo. Thì trong số những vị thích đi hoài nó lại chia thành hai nhóm. Nhóm một đó là Anavatthacharika, tức là những chuyến đi không mục đích, không ý nghĩa, không có lý do chính đáng. Rồi cái trường hợp thứ hai là Sammavatthacharika, có nghĩa là những chuyến đi có ý nghĩa, có mục đích, có lý do chính đáng. Nhớ nha. Thì Ngài nói rằng đối với người mà đi hoài mà không có lý do, không ý nghĩa, không mục đích chính đáng đó, họ sẽ bị mắc phải năm cái điều là bất lợi như sau. Thứ nhất là không có cơ hội nghe được những cái giáo lý mới mẻ. Bởi vì kinh điển nó nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Cho nên khi mình đi hoài mình không có cơ hội để mà nghe hoặc học hỏi thêm những cái giáo lý mới mẻ. Thứ hai là những cái điều mà mình đã học, đã biết, nó sẽ mòn hao theo từng cái bước đi của mình trên đường nha. Những điều mà mình đã nghe, đã học, đã biết, đã nhớ, đã hiểu, nó sẽ mòn hao dần dần theo từng cái bước chân của mình trên đường. Có nghĩa là sao? Đi hoài không có điều kiện ôn tập, trao luyện thì tự nhiên nó quên thôi. Gọi là mòn dần theo từng bước đi trên đường nha. Rồi cái số 3 là đối với những cái điều mình đã được nghe, trong đây dịch là có sợ hãi một phần điều đã được nghe, không phải, mà có nghĩa là đối với những điều mình đã được nghe đó, khi mà mình không có thường xuyên quán chiếu suy tư nó thì có những điều mình đâm ra hoang mang nghi hoặc nha. Hoang mang nghi hoặc, mình không có yên tâm với cái mình đã nghe đã biết. Cái thứ tư đó, đi nhiều á, rất có thể tự chuốc mình mà mình không biết. Bởi vì khi đi như vậy mình phải làm quen một cách bất ngờ với những cái vùng khí hậu, với những điều kiện sinh hoạt, vệ sinh thực phẩm, nguồn nước, tắm giặt liên tục thay đổi, thì nên mình rất dễ bị bệnh, rất dễ bị bệnh. Điều kiện sinh hoạt rồi điều kiện vệ sinh thực phẩm bla bla bla, nó không có được như ý, luôn luôn ở trong tình trạng bất trắc, cho nên dễ bị bệnh. Và cái cuối cùng, đi nhiều đi hoài á, thì vậy gọi là rất là khó có được những gọi là cái mối, rất khó mà thiết lập những cái mối quan hệ mà lâu bền. Ở trong đây gọi là không có bạn bè đó. Tức là mỗi chỗ mình ghé ăn chút rồi mình đi, ghé ăn chút mình đi. Thì như vậy thì cũng khó mà có được một cái tình bạn lâu bền. Chứ hay như kia rồi chúng tôi về Miến Điện ấy, chỉ về có một tuần thôi, nhưng mà cái may mắn là chúng tôi tháp tùng với một vị Sayadaw từ bên Anh về chung, cho nên ngày dắt thẳng tới chùa của một vị sư bạn. Và với cái sự giúp đỡ của vị sư bạn của ngài đó, là chúng tôi đã làm được nhiều việc, đi tìm đất chỗ này chỗ kia, rồi được ngài đưa đi qua Sunset, rồi thì đi xuống Đình Lê thì rất là nhiều chỗ. Mà tôi nghĩ là nếu không có cái sự giúp đỡ của cái vị xe đo bên Luân Đôn á, thì với thời gian ngắn như vậy làm sao mà chúng tôi có điều kiện để quen biết được cái vị xe đo hiệu trưởng cái trường Tam Tạng ở bên Đình Lê nha. Bởi vì cái thời gian ngắn quá, chớp nhoáng như vậy mình không có khả năng, mình không có điều kiện, nhớ nha. Thì ở đây ngài dạy cái này chủ yếu là nói cho vị tỳ kheo thì hơi nhiều cư sĩ nha. Thì một vị tỳ kheo cứ đi hoài á, mà những chuyến đi không có mục đích, không có ý nghĩa, không có lý do chính đáng á, thì sẽ bị mắc vào năm cái điều đó. Một là không có cơ hội để trau dồi những kiến thức mới mẻ, không có cái khả năng ôn tập những cái kiến thức đã học đã biết. Và đối với những điều đã học đã biết á, thì nó có chỗ bất an, có chỗ nghi hoặc, có chỗ hoang mang, và đi nhiều như dễ bị bệnh hoạn do cái điều kiện, do cái môi trường sinh hoạt. Và cái cuối cùng là đi hoài như vậy đó, giống như là lục bình trôi sông thì làm sao mà mình có một cái bến ghé mà nó ok được, nhớ nha. Rồi tiếp theo là ngược lại, một cái vị tỳ kheo mà đi đứng có mục đích á, thì sẽ không bị năm cái điều đó mà lại được năm cái điều ngược lại. Có nghĩa là nếu một cái vị tỳ kheo mà có đi đứng ở đâu đi nữa nhưng mà sống có mục đích, đi đâu có mục đích, có lý do, có ý nghĩa đàng hoàng á, thì vị đó hoàn toàn có thể có điều kiện trau dồi kiến thức, và có thể giữ được sức khỏe, và cũng có thể có được bạn bè, chẳng hạn như chúng tôi kia rồi đó, là chuyến đi có mục đích, có ý nghĩa, có lý do đó. Rồi